Chương 518, Trung hồn trở về. Con sói cô độc đội đột kích các đội viên ở đều đâu vào đấy quét tước chiến trường. Quách Chiến đã để người thông chi địa phương cảnh sát cùng với quân đội ban ngành liên quan. Này chút tiểu quỷ chết thi thể cùng với khác một ít giải quyết tốt công tác tự nhiên sẽ có tương ứng bộ ngành tới làm. Ngành tình báo đồng chí cũng đang đổi hướng về Tam Sơn, chủ yếu là xác định này chút tiểu quỷ chết thân phận, mặt khác tra một chút trên người bọn họ có cái gì tình báo hữu dụng. Cho tới cùng Uy Quốc giao thiệp, trong tình huống bình thường sẽ không làm như vậy. Hơn nữa Uy Quốc không có khả năng thừa nhận những người này đặc công thân phận, cái này cũng là các quốc gia ngành tình báo phổ biến cách làm. Đặc công bị phái đi ngoại cảnh chấp hành nhiệm vụ, một khi rủi ro bị bắt hoặc là gặp nạn, ở chỗ đó quốc nhất định là sẽ không nhận thức món nợ, nhiều lắm chính là ngầm trợ cấp một hồi gia thuộc. Bất quá 7-8 cao y tinh anh đặc công cứ như vậy nhân gian biến mất, cũng tổn thất không nhỏ, Uy Quốc cũng chỉ có thể ăn người cầm thiệt thòi. Hạ Nhược Phi từ từ đi ra lò gạch, đưa tay cởi xuống mũ giáp để ở trên tay, nhìn ngày xưa các chiến hữu quét tước chiến trường, này quen thuộc tình cảnh để hắn cực kỳ cảm khái. Có phải là rất hoài niệm cuộc sống trước kia? Quách Chiến thanh âm sau lưng Hạ Nhược Phi vang lên. Hạ Nhược Phi quay đầu lại, chỉ thấy Quách Chiến một tay mang theo mũ giáp, một cái tay khác cầm điếu thuốc hộ, ở trên mũ giáp nhẹ nhàng một dập đầu, một điếu thuốc nhảy ra nửa đoạn. Quách Chiến đem hộp thuốc lá hướng về Hạ Nhược Phi bên này đưa tới, Hạ Nhược Phi rút ra cây nhang kia thuốc lá ngậm lên miệng, bên này Quách Chiến trong miệng cũng ngậm một điếu thuốc. Hạ Nhược Phi móc bật lửa ra trước tiên cho Quách Chiến đốt thuốc. Sau đó sẽ điểm mình cây na y hít một hơi thật dài phía sau, Hạ Nhược Phi thật dài hộp ra yên vụ, như là một tiếng thở dài nặng nề. Đúng đấy, Hạ Nhược Phi cảm khái nói, hoài niệm trước kia doanh trại, trước kia huynh đệ, còn có chúng ta đã từng đồng thời xông qua được ánh đao bóng kiếm tiểu tử ngươi còn rất có ý thơ. Quách Chiến cười nói đạo, được rồi, không nói nhiều thừa thải, chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn hay không về con sói cô độc chỉ cần một câu nói của ngươi. Hai lần nhập ngũ thủ tục bao trên người ta. Hạ Nhược Phi ở lần hành động này bên trong hiện ra năng lực, để Quách Chiến sáng mắt lên. Mặc dù chỉ là một lần quá ngăn chiến đấu, thế nhưng giỏi về bắt chi tiết Quách Chiến nhưng chú ý tới, Hạ Nhược Phi khắp mọi mặt năng lực chẳng những không có bởi vì xuất ngũ mà có chút lùi bước, vừa vặn ngược lại, bây giờ Hạ Nhược Phi, so với hơn một năm trước đây ở con sói cô độc đi lính Hạ Nhược Phi, tựa hồ lại có một cái toàn diện tăng cao. Này để Quách Chiến sinh ra yêu tài trái tim. Đối với Hạ Nhược Phi hắn là biết gốc biết rễ, hơn nữa trước đây hắn chính là coi Hạ Nhược Phi là làm nòng cốt bồi dưỡng, nếu như không phải Hạ Nhược Phi được bệnh bất trị, nhân tài như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không thả đi, tiếp tục chuyển đổi cao cấp sĩ quan, đề bạt đều là có khả năng. Hiện tại Hạ Nhược Phi không chỉ bệnh trầm kha diệt hết, hơn nữa năng lực vẫn còn so sánh di vãng càng hơn một bậc, Quách Chiến chỉ hy vọng thông qua hai lần nhập ngũ biện pháp, để Hạ Nhược Phi trở lại con sói cô độc đội đột kích đi. Không thể không nói, Quách Chiến đề nghị để Hạ Nhược Phi tim đập thình thịch. Hắn cùng tuyệt đại đa số về hưu binh sĩ không giống nhau, hắn không phải là phát triển chế ngự bị tổ chức sắp xếp xuất ngũ, cũng không phải là mình mãnh liệt yêu cầu rời khỏi đơn vị, nếu như không có trận kia bệnh, hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục ở con sói cô độc đi lính. Quân lữ 7 năm thời gian, là Hạ Nhược Phi một đờ ý bên trong tiếc nuối nhất tháng ngày. Bất quá trở về ý nghĩ cũng chỉ là ở trong đầu phù quang đột ngột hiện, rất nhanh chính hắn lại thở dài lắc lắc đầu. Hắn hôm nay nhất định là trở về không được, đào nguyên công ty càng ngày càng khỏe lớn, đã không phải là hắn chuyện của một cá nhân, phía dưới còn có hơn 100 tên công nhân chỉ vào hắn ăn cơm, hơn nữa mình còn có linh đồ bức tranh như vậy thần khí, ở quân doanh cái kia loại tập thể hoàn cảnh sinh hoạt bên trong, sử dụng cũng là rất nhiều bất tiện. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Lang Vương, trở về không được. Quách Chiến vẻ mặt hơi trầm lại, nói rằng, tại sao lẽ nào ngươi không thích trại lính sinh hoạt sao? Lấy năng lực của ngươi, ta thậm chí có thể bảo đảm trong vòng 2 năm giúp ngươi đề bạt, này có thể trở thành một phần trung thân nghề nghiệp. Còn là nói ngươi không nỡ địa phương trên vinh hoa phú quý. Hạ Nhược Phi âm thanh trầm thấp nói rằng, đều không phải là hiện tại công ty của ta càng ngày càng lớn, cái này đã không chỉ là cá nhân ta vấn đề, ta bỏ xuống công ty về bộ đội. Những nhân viên kia làm sao bây giờ lại nói còn có một chút nguyên nhân khác, nói chung trở lại bộ đội là không quá thực tế. Quách Chiến trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, rõ ràng. Gặp Hạ Nhược Phi tâm tình có chút hạ, Quách Chiến còn nhẹ nhàng vỗ chụp Hạ Nhược Phi vai vai, nói rằng, Huyết Lang, nhân sinh bất đồng giai đoạn sẽ trải qua phong cảnh bất đồng. Đối với ngươi mà nói, con sói cô độc trang này đã lật qua, cố gắng viết chương mới đi Hạ Nhược Phi tầng tầng địa gật gật đầu nói rằng, ừm đội trưởng, bất luận ta ở nơi nào, ta mãi mãi cũng là con sói cô độc binh có cần thời điểm, ta nguyện ý theo thời gian vì nước xuất chinh vẫn là câu nói kia Hạ Nhược Phi nói đến đây. Thời gian nhìn một chút Quách Chiến, hai người nhìn nhau nở nụ cười, chăm miệng một lời nói, như có chiến đấu, cho đòi nhất định về hai người nhẹ nhàng nện một cái lồng ngực của mình, sau đó hai cái cứng rắn nắm đấm đụng vào nhau. Rất nhanh cảnh sát, quân đội đại lượng xe cộ liền đến hiện trường, các loại xe cộ ngừng đẩy cày máy đạo, đến tiếp sau đến xe thậm chí đầu ở 218 trên quốc lộ. Trong ngày thường an tĩnh Hạ Dương thôn cũng một hồi trơn nên náo nhiệt. Bất quá quân đội từ lâu ở hiện trường thực hành quản chế, 3 bước 1 chạm gác 5 bước 1 chạm gác, đem xem náo nhiệt thôn dân cùng hiện trường xa xa mà cách rời đi. Quách Chiến đem tình huống đơn giản tiến hành rồi thông báo, đồng thời làm một cái giản đoạn giao tiếp phía sau, liền mang theo con sói cô độc đội đột kích các đội viên lặng lẽ rút đi hiện trường. Lương Khải Minh giáo sư thì bị đưa đi bệnh viện quân đội tiến hành trị liệu. Hộ tống Lương Khải Minh giáo sư vận dụng dòng dã một cái doanh binh lực, mà Lương giáo sư đến bệnh viện phía sau, cả tầng lầu cũng áp dụng quản chế, có thể nói là liền một con ruồi cũng không phải là không vào đi. Lương giáo sư chịu đều là bị thương ngoài da, thêm vào bị một chu tờ kinh hãi, vì lẽ đó tinh thần tương đối kém, ở Đông Nam quân khu bệnh viện trung tiến hành rồi băng bó xử lý phía sau, lại nằm viện quan sát 2 ngày. Lương giáo sư nằm viện trong lúc, Quách Chiến cùng Hạ Nhược Phi đi tới phòng bệnh của hắn thăm một lần, đóng cửa đàm luận hơn 1 giờ. Hạ Nhược Phi là Lương giáo sư điểm danh người muốn gặp ở cao y kia thời khắc nguy cấp, là Hạ Nhược Phi bắn súng kích tễ liêu cùng hung cực các uy quốc tiểu quỷ tử, có thể nói hắn chính là Lương Khải Minh nhân cứu mạng. Mà Quách Chiến thì lại là vì công sự. Từ Lương Khải Minh giáo sư phòng bệnh sau khi đi ra, Quách Chiến mang theo Hạ Nhược Phi cùng con sói cô độc đội đột kích các đội viên cùng đi một chuyến Tam Sơn Thư viện trường đại học. Lương Khải Minh đem ghi chép thí nghiệm hạt nhân số liệu một cái u bản giấu đi ở nơi này. Ở Quách Chiến bọn họ đến trước 1-2 ngày, Lương Khải Minh giáo sư cũng đã dự cảm được nguy hiểm. Hắn quả quyết đem thí nghiệm hạt nhân số liệu phim âm bản đến u bản bên trong, sau đó ở đem phòng thí nghiệm máy vi tính phần cứng tiến hành rồi vật lý tiêu hủy. Cái này u bản bị hắn đặt ở thư viện trường đại học một cái giá sách tầng thấp nhất, dùng băng dán nghiêm nghiêm thật thật dính vào tầng dưới chốt tấm ngăn phía dưới. Tam Sơn thư viện trường đại học bên trong tàng thư phong phú, thư khố càng la có vài tầng lầu, vô số giống nhau như đúc giá sách, mặc dù là tiểu quỷ tử biết đồ vật ở đây, nếu như không có Lương Khải Minh cung cấp vị trí cụ thể, trong thời gian ngắn cũng căn bản không tìm ra được. Quách Chiến bọn họ thuận lợi thu hồi cái này quý báo u bản trong này số liệu rất có thể đối với hoa hạ vũ khí trang bị tính năng toàn diện tăng lên đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đang trưng cầu quá Lương Khải Minh giáo sư ý kiến phía sau, 2 ngày sau, Quách Chiến dẫn dắt tiểu phân đội hộ tống Lương giáo sư cùng thí nghiệm số liệu đi tới Kinh Thành. Ở nơi đó Lương giáo sư đem phải nhận được thích đáng thu xếp, hắn thí nghiệm cũng sắp ở Cố Nhược Kim thang quân đội bí mật phòng nghiên cứu bên trong tiếp tục tiến hành. Hạ Nhược Phi cũng không có tham dự cái này nhiệm vụ, bất quá hắn lần này lâm thời triệu hồi cũng không có kết thúc. Hạ Nhược Phi chỉ là ở trong nông trường nghỉ dưỡng sức 2 ngày. 2 ngày sau, giao tiếp xong nhiệm vụ Quách Chiến mang theo toàn bộ tiểu phân đội thành viên lần thứ 2 quay trở về Tam Sơn thành phố. Mà Hạ Nhược Phi được thông báo sau, cũng lần thứ 2 rời đi nông trường, đi tới Đông Nam quân khu Tam Sơn bệnh viện chung cùng Quách Chiến bọn họ hội hợp. Hạ Nhược Phi còn phải hoàn thành cuối cùng một hạng nhiệm vụ hộ tống Lao La tiểu đội trưởng về bộ đội. Thỉnh Tô Nam một cái nào đó vùng núi bí ẩn nơi đóng quân bên trong, bầu không khí nghiêm nghị. Bình thường nhiệt liệt hướng lên trời sân huấn luyện hôm nay cực kỳ yên tĩnh, cả ngày ở nước bùn bên trong sờ soạng lần mò các chiến sĩ đều đổi lại thẳng thường phục, trước ngực chớ một đóa bỏ phí, tay áo trên mang theo hát xa, ở trên sân huấn luyện chỉnh tề xếp thành hàng. Bọn họ từng cái vẻ mặt đau thương, rồi lại đứng nghiêm. Đội ngũ nhìn ngang thành hàng, dựng thẳng nhìn thành liệt, mỗi một tên chiến sĩ đều giống như một khỏa thẳng tắp đứng thẳng thanh tùng. Ở đội ngũ phía sau, dắt một cái màu lót đen bạch tự hoành phi, trên đó viết, đặc chiến dũng sĩ trung hồn trở về, huyết tính dũng sĩ chính khí trường tồn. Ở đội ngũ phía trước nhất, có 2 người đặc biệt làm người khác chú ý các nàng là Lao La tiểu đội trưởng vợ và con gái. Lão La tiểu đội trưởng thê tử đại hẹn 35-36 tuổi, mặc quần đen áo đen, con mắt đã khóc sưng đỏ. Con gái của hắn chỉ có 6-7 tuổi, còn chưa tới hoàn toàn hiểu chuyện tuổi tác lão La tiểu đội trưởng ở bộ đội vẫn luôn bận bịu chuẩn bị chiến đấu, huấn luyện, nhiều lần chậm lại hôn kỳ, sau khi kết hôn cũng bởi vì ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, vì lẽ đó rất muộn mới chịu hài tử. Bôn ở tên những bộ đội khác lâm thời điều tới nữ cán bộ đứng ở lão La tiểu đội trưởng thân nhân hai bên, bất quá lão La tiểu đội trưởng thê tử nhưng cũng không muốn các nàng nâng, Na Nở Dê đứng bình tĩnh đứng thẳng, cùng các chiến sĩ giống như sống lưng thẳng tắp, nhìn Nam Phương bầu trời. Hai tử trên mặt cũng không có gì bi thương biểu hiện, Na Nở Dê có thế còn không biết phụ thân hy sinh ý vị như thế nào, cũng không rõ ràng tử vong hàm nghĩa chân chính, có thế dưới cái nhìn của nàng, đây chẳng qua là đang tiếp ba ba về nhà. Bất quá lão La tiểu đội trưởng con gái cũng không giống bạn cùng lứa tuổi như vậy, sẽ bướng bỉnh địa lộn xộn chạy loạn, Na Nở Dê cũng yên tĩnh đứng ở mẹ mình bên người, học giải phóng quân thúc thúc làm như vậy ra nghiêm tư thế. Cái này thân chạy xuôi ưu tú nhất quân nhân huyết dịch hài tử, từ lúc sinh ra đã mang theo thì có một luồng quân nhân khí chất. Một lúc lâu, một trận động cơ tiếng nổ vang rền từ xa đến gần truyền đến, phía nam trên bầu trời xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Rất nhanh, một nhà nhiều màu sắc đồ trang trực thăng vận tải từ từ xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Máy bay trực thăng cũng không có trực tiếp rơi xuống đất, mà là vòng quanh nơi đóng quân chậm rãi bay một vòng. Đây là để lão La tiểu đội trưởng cuối cùng ở liếc mắt nhìn hắn dâng hiến cả đời doanh trại. Cuối cùng, máy bay trực thăng ở lão La tiểu đội trưởng vô số lần đặt chân trên sân huấn luyện vững vàng mà hạ xuống. Động cơ đóng sau, hiện trường quân khu ban quân nhạc tấu vang lên rung rung trầm thấp nhớ nhung khúc cửa máy bay chậm rãi đánh mở, vài tên chiến sĩ tiến lên đem nằm trên băng ca cận thép hộ tống máy bay hạ cánh. Sau đó, Quách Chiến tay nâng lão La tiểu đội trưởng di ảnh, biểu hiện trang nghiêm từ thân máy bay phần sau đi máy bay hạ cánh. Theo sát phía sau là Hạ Nhược Phi chờ ta mở người, bọn họ dơ lên lão La tiểu đội trưởng lính cứu, đi lại trầm trọng. Hiện trường không có an bài lễ binh, lão La tiểu đội trưởng đoạn đường cuối cùng, phải do những này ở trên chiến trường đồng thời vào sinh ra tử huynh đệ đến đưa tiễn. Hạ Nhược Phi bọn họ cũng không có đổi lễ phục quân đội, mà là mặc còn mang theo mấy ngày trước đây chiến trường khói súng vùng rừng núi nhiều màu sắc. Toàn bộ trang phục cũ cũng đều đeo ở trên người. Nay tượng trưng cho lão La tiểu đội trưởng vẫn như cũ vẫn duy trì chiến đấu giả tư thái. Hiện trường còn có một cái giản đoạn nghi thức phải hoàn thành, Quách Chiến cùng Hạ Nhược Phi bọn họ đem lão La tiểu đội trưởng linh cứu cùng di ảnh cất xong, liền đứng trang nghiêm ở hai bên bảo vệ trưởng lớp linh cứu, hai tên chiến sĩ lên trước dâng lên vòng hoa. Lúc này, Hạ Nhược Phi đi ra đội ngũ, đem một người bình thường viên đạn túi treo ở vòng hoa mặt trên. Này viên đạn trong túi chứa tiểu quỷ tử tóc. Khi biết lão La tiểu đội trưởng hy sinh bắt đầu từ giờ khắc đó, Hạ Nhược Phi liền xin thề muốn dùng địch nhân thủ cấp tế điện vị này khả kính chủ nhiệm lớp dài. Cuối cùng hắn cũng ở cuộc chiến đấu kêu bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, còn thân hơn tay kích tế liêu 4 tên tiểu quỷ tử, bên trong còn có uy quốc đặc công lần hành động này quan chỉ huy tỉnh Thượng Tuấn Ngạ. Bất quá quân nhân kỷ quy tắc không cho phép hắn thật sự đem tiểu quỷ tử đầu lâu cắt đi. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chỉ có thể cắt phát thay đứng đầu, dùng quỷ tử tóc đến đại biểu thủ cấp, tế điện lão La tiểu đội trưởng. Huyền chuyển lưỡng lự nhạc buồn tiếng dần dần yếu bớt. Quách Chiến hướng về nhảy tới một bước, sau đó về phía sau chuyển, la lớn, tập hợp bao quát Hạ Nhược Phi ở bên trong. Hết thể lần này tham chiến đội đột kích viên lập tức ở lão La tiểu đội trưởng linh cứu bên xếp thành hàng, liền ngay cả trên băng ca cận thép cũng ngồi ngay ngắn người lại. Phía dưới điểm danh Quách Chiến đỏ mắt lên lớn tiếng kêu lên, Hạ Nhược Phi đến Hạ Nhược Phi ưỡn ngực, nghiêm hô. Cận thép đến Điển Phi Long đến hết thể tham chiến đội viên đều có một chút tên. Cuối cùng, Quách Chiến dùng hết khí lực toàn thân hô, La Chí Thành đến một tiếng này đến so với trước kia tất cả âm thanh đều phải vang dội, bởi vì đây là bao quát Hạ Nhược Phi ở bên trong hết thể tham chiến đội viên cùng kêu lên hô lên. Đến hiện trường hết thể con sói cô độc đội đột kích quan binh lại một lần cùng hô lên. Đến hết thể tham gia hôm nay nghi thức quân binh, lên tới tướng quân, xuống tới binh nhì, còn có lão La tiểu đội trưởng gia thuộc cũng cùng hô lên. Ba tiếng đến, một tiếng so với một tiếng lớn, cuối cùng vang vọng vân tiêu. Quách Chiến bắp thịt trên mặt co quắp một cái, cắn răng lần thứ hai truyền đạt khẩu lệnh, nghỉ nghiêm Quách Chiến về phía sau chuyển, chạy về phía trước bảy bước, sau đó dứt khoát một cái dư ava ho chân, nghiêm dừng lại phía sau hướng về hắn đối diện một vị trung tướng chào một cái quân lễ. Vị này trung tướng là Đông Nam quân khu tham mưu trưởng Tần Hoành Vĩ, lần này bị quân khu thủ trưởng ủy thác chuyên trước tới đón tiếp Lao La tiểu đội trưởng linh cứu về nhà. Thần Hoành Vĩ trung tướng trở về Quách Chiến một cái chào theo nghi thức quân đội phía sau, Quách Chiến cao giọng báo cáo, tham mưu trưởng đồng chí, con sói cô độc đội đột kích 615 nhiệm vụ phân đội phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ trở về, đáp lời 15 người, thật đến 15 người, xin chỉ thị con sói cô độc đội đột kích đội trưởng Quách Chiến. Tần Hoành Vĩ uy nghiêm quét mắt một chút bộ đội, mở miệng nói, nghỉ phải Quách Chiến túi chào, Tần Hoành Vĩ đáp lễ. Sau đó Quách Chiến chạy bộ trở lại đội ngũ trước, truyền đạt khẩu lệnh, nghỉ tiếp theo hắn cũng chạy bộ trở lại đội ngũ đứng hàng đầu, cấp tốc chỉnh nghỉ tư thế. Tần Hoành Vĩ đi tới linh cứu ngay phía trước trước ông nói, mở miệng nói, các đồng chí hôm nay chúng ta mang theo tâm tình nặng nề nên tiếp La Chí Thành liệt sĩ linh cứu, ta cần đại biểu quân khu đảng ủy lãnh đạo cùng quân khu toàn thể chỉ huy và chiến sĩ, đối với La Chí Thành liệt sĩ biểu thị thám thiết chia buồn, hướng về liệt sĩ thân thuộc cùng bị thương đồng chí biểu thị thân thiết an ủi.